Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442 thời không chi yêu. Gió lạnh lướt qua, gợi lên vài miếng lạnh như băng lá rụng tùy phong bay lượn. Cũng vì Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên cổ mang đến vài phần lạnh lẽo thấu xương. Có như vậy trong nháy mắt, hiện trường không có nửa điểm thanh âm. Đại khái một giây tả hữu thời gian. Bất quá lập tức, Trúc Hiểu Huyên ánh mắt đảo qua trên mặt đất. Vẻ mặt nhanh nhẹn đối phương Hạ Tân tiếp tục nói. Ta có thể mời, hôn, ngươi, đi ăn đường dành riêng cho người đi bộ mới mở nhà kia tôm hùm nhỏ tiệm sao. Cực tốt ăn, mặc dù có chút cay. Bất quá mùi vị phi thường khen. Trúc Hiểu Huyên nói xong ngẩn người. Ngẹo đầu suy nghĩ một chút, phảng phất mới nghe được Hạ Tân lời nói, nhỏ giọng thầm thì câu, Nguyệt Vũ, sau đó quay đầu, liền thấy Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ thân ảnh động người, vẻ mặt vui vẻ nói, Tiểu Vũ, ngươi cũng ở đây à? Thư Nguyệt Vũ hồ nghi ánh mắt, ở trên người hai người qua lại dò xét, cũng không nói lời nào. Lúc đó Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên cái trán đồng thời treo mồ hôi lạnh. Sẽ chờ Thư Nguyệt Vũ mở miệng câu nói đầu tiên rồi. Nàng rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu tới được? Cụ thể lại nghe được cái gì? Hai người cơ hồ là đồng thời ở trong đầu xem lấy vừa mới đeo đối thoại. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ một câu cuối cùng này, dường như cũng không có cái gì qua tuyến. Tốt, sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ chỉ có mặt không thay đổi mở miệng nói. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tân cười khan giải thích nói. Mới vừa chứng kiến chúng ta phòng ngủ Tử Văn, cùng với nàng nữ bằng hữu qua đây. Ta có chút lo lắng hắn, liền tới xem một chút. A hát, lo lắng hắn, chỉ có qua đây nơi đây nhìn a. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân. Đôi mắt đẹp híp một cái, cười lạnh nói, hừ hừ, đừng giả bộ tỏi rồi. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Xem, đi ra cái gì? Hạ Tân cảm giác nhịp tim cực nhanh, theo nói hỏi ra lời, tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Trúc Hiểu Huyên cũng là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thở mạnh cũng không dám. Sẽ không, thật bị nhìn ra cái gì à? Hừ hừ hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Tiếp tục giả bộ, ta giả trang cái gì rồi? Hạ Tân có chút chột dạ cười khan. Trong lòng thất thượng bát hạ một hồi bồn chồn. Ở nơi này bầu không khí ngưng tụ đến đỉnh điểm. Làm cho Hạ Tân đều có chút không chịu nổi thời điểm. Thư Nguyệt Vũ cuối cùng mở miệng. Ngươi rõ ràng chính là tới rình coi, muốn rình coi nhân gia cùng nữ bằng hữu ở chỗ này trộm đạo làm cái gì đúng vậy? Bại hoại, còn dám đường hoàng nói là lo lắng bạn cùng phòng, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên rõ ràng đều sửng sốt dưới. Một lát mới phản ứng được, Hạ Tân miễn cưỡng thở một hơi trả lời, ta nào có. Còn dám nói không có, ta vừa mới đều thấy cái kia, người nào, Tử Văn a, cùng với nàng nữ bằng hữu quá khứ, cũng không biết làm cái gì, ở cãi nhau đâu, ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên tiếp nối nói rằng, không sai, chính là hắn hai, ta theo thấp tử từ điện tử cạnh ký club đi ra liền thấy. Sau đó một đường đi theo qua, ta đã nói với ngươi. Vừa mới siêu thú vị, bởi vì Thư Nguyệt Vũ chứng kiến hai người kia rồi. Điều này làm cho Hạ Tân an tâm rất nhiều. Chính mình thậm chí không cần đi chứng minh lời của mình. Các loại Trúc Hiểu Huyên nói xong, Hạ Tân hỏi, vậy ngươi lại là tới đây làm gì? Với ngươi giống nhau à? Thư Nguyệt Vũ nói khoác lên Trúc Hiểu Huyên tay, còn nhớ rõ ta tiểu đội cái kia phó trưởng lớp sao? Trúc Hiểu Huyên phục hồi tinh thần lại, ngạch, cái kia khô khan lão bà, ân, cả ngày một bộ nghiêm trang, đâu ra đấy dáng vẻ, nói cái gì nói yêu thương sẽ kết hôn. Ta vừa mới liền thấy nàng cùng một cái nam sinh trộm đạo âm thầm vào cái này rừng cây nhỏ tới. Không thể nào, Trúc Hiểu Huyên làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Cảm giác nàng chính là 100 năm sẽ không nói chuyện nam bằng hữu cái chủng loại kia người a. Thư Nguyệt Vũ có chút tiếc hận nói. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng không tin. Một đường đi theo qua. Chỉ tiếc, theo mất rồi. Cũng không biết bọn họ hiện tại tránh đi đâu rồi. Trúc Hiểu Huyên cười cười. Khó có thể tin, nàng cư nhiên biết có bạn trai. Chỉ nàng lão kia đồ cổ dáng vẻ. Cũng không biết ở nam trước mặt bằng hữu là dạng gì. Nàng có thể làm nũng sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nhớ tới ta đã cảm thấy buồn cười. Hai người trực tiếp liền trò chuyện rồi. Thuận miệng còn nhắc tới mới mở tôm hùm nhỏ tiệm. Trúc Hiểu Huyên đề cử Thư Nguyệt Vũ ngày khác cũng cùng đi nếm thử. Chứng kiến hai người bình thường dáng vẻ, cũng để cho Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán dừng lại. Cảm giác giống như lại đi dây thép. Tuy là, chính mình không hề làm gì cả. Bất quá, dường như thành công lừa gạt hỗn quá khứ. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên trò chuyện đôi câu. Lại tiến đến Hạ Tân bên này ôm tay hắn nói. Ta phát hiện trong trường học thật là không có ý tứ. Chúng ta đi ra ngoài chơi a. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Hạ Tân cảm giác trong mũi có dị động. Thư Nguyệt Vũ Kim Thiên mặc thân phao phao tay áo trắng đen xen kẽ ngay cả thân váy. Đen kịt tịnh lệ mái tóc khoác lên phía sau. Thật mỏng ngay cả thân váy dán tại trên người. Bên trên khảm không ít tinh xảo hà bên hoa văn. Ống tay áo rất lớn, nhẹ nhàng vũ động gian, biết như là nở rộ đóa hoa vậy trên không trung vũ động. Ở ánh trăng sáng trong dưới, Thư Nguyệt Vũ trắng nõn như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn như là biết phản xạ ánh trăng vậy dạng người rực rỡ, yểu điệu uyển chuyển, dáng người phủ thêm ánh trăng trong suốt, như là dưới ánh trăng vũ động tinh linh. Vui sướng linh động, tràn đầy như tinh linh mỹ chi phí. Theo Thư Nguyệt Vũ ấm áp thân thể mềm mại dựa đi tới. Một mê người tâm hồn mùi thơm cũng xâm nhập Hạ Tân mũi. Khiến người ta có loại thần hồn điên đảo cảm giác. Đi đâu chơi? Hạ Tân nói hướng phía bên phải nhích lại gần. Có thể dùng chính mình rời Thư Nguyệt Vũ thân thể xa chút. Vẻ này dễ ngửi hương vị nhất thời cũng không mãnh liệt như vậy. Bất quá, Hạ Tân lập tức lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn cảm giác lòng bàn tay phải bị người nhẹ nhàng nạo dưới. Có chút ngứa, có chút thoải mái, Thư Nguyệt Vũ là dựa vào ở bên trái, bên phải là ai cũng không cần nói cũng biết. Trúc Hiểu Huyên ôn nhuận ngón trỏ ở Hạ Tân lòng bàn tay nhẹ nhàng hoa động. Hạ Tân không dám lộn xộn, sợ làm cho Thư Nguyệt Vũ hoài nghi. Hơn nữa ngày chỉ có cảm giác được. Trúc Hiểu Huyên đang lặng lẽ viết chữ. Hạ Tân hơi chút cảm giác được. Trúc Hiểu Huyên viết là: nguy hiểm thật, làm ta sợ muốn chết. Ta suýt chút nữa cho rằng xong đời. Hạ Tân rất muốn nói: hù chết, ngươi còn chơi, nhanh lên một chút nới lỏng tay. Bởi vì đoạn đường này không có đèn đường, ánh trăng rất tối, cho nên ba người song song đi cũng không phát hiện được cái gì. Trúc Hiểu Huyên lại viết một câu, ta thông minh hay không, giúp người tròn quá khứ, làm sao cảm tạ ta, người xác định ngươi đây là đang giúp ta sao? Hạ Tân phát hiện buồng tim của mình ở thùng thùng trực nhảy. Cuộc sống đại học đều là như thế kính bạo sao? Vẫn chỉ có mình là như vậy. Cảm giác dưới bàn chân đi không phải đường, là dây thép. À, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào dưới đáy vực sâu. Vạn kiếp bất phục. Thư Nguyệt Vũ ở bên cạnh có chút bất mãn nói. Huy, đi đâu chơi đương nhiên là ngươi nghĩ rồi. Đây chính là nam sinh công tác. Nhưng là, đã khuya lắm rồi à. Nào có, 8 điểm cũng còn không đến đâu. Đây đối với Thư Nguyệt Vũ mà nói ban đêm sinh hoạt mới vừa bắt đầu thời gian. Hạ Tân cảm giác lòng bàn tay lần nữa bị người viết. mang nàng đi xem chiếu bóng a. Mới ra dấu bé thời không người yêu dấu lớn, nàng gần nhất đặc biệt tưởng nhớ xem. Hạ Tân chỉ có thể cười khan. Đối phương Thư Nguyệt Vũ nói rằng, nếu không chúng ta đi xem chiếu bóng a. Thư Nguyệt Vũ quay qua ánh mắt, suy nghĩ một chút nói, tốt, bất quá, nhìn cái gì điện ảnh đâu. Hạ Tân thầm nghĩ, người này tuyệt đối là đang cố ý thử dò xét. Ngạch, gần nhất mới ra dấu bé thời không người yêu dấu lớn ngươi thấy thế nào? Thư Nguyệt Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, ngươi cũng biết a, tốt, ta đang muốn nhìn đâu. Hạ Tân đã không phân rõ chính mình có muốn hay không cảm tạ dưới Trúc Hiểu Huyên rồi. Trúc Hiểu Huyên đi lên trước, hướng về phía hai người bất mãn nói, uy uy, hai người các người cứ như vậy bỏ lại ta quyết định đi xem chiếu bóng nữa à? Thư Nguyệt Vũ cười nói, nào có, ngươi cũng cùng đi a. Lúc đó Hạ Tân cái trán chính là mồ hôi lạnh chi mạo. Sẽ không thật muốn ba người cùng nhau xem chiếu bóng a. Đây cũng không phải là xiếc DJ nữa à? Hoàn toàn là đi vào địa ngục chi môn rồi. Không có chuyện mới là lạ. Trúc Hiểu Huyên phảng phất phát giác rồi Hạ Tân biểu tình cứng ngắc. Lắc đầu, nói, coi như hết, ta chỉ có không làm bóng đèn đâu. Vừa lớn vừa sáng, rất khó coi, các ngươi chơi vui vẻ điểm a. Nói xong hướng về phía hai người phất phất tay, thật nhanh chạy ra, từ phía trước truyền đến càng lúc càng xa thanh âm, ngày mai cùng đi ăn tôm hùm nhỏ a. Hạ Tân hiện tại cảm giác chứng kiến hai người này cùng một chỗ, chính mình liền chột dạ lợi hại, phảng phất ở giữa hai người mỗi chờ lâu một phút, mình cũng muốn chết sớm một tháng. Được rồi đi thôi, Thư Nguyệt Vũ kéo Hạ Tân tay, bước nhanh đi về phía trước đi. Đi tới rạp chiếu phim kỳ thực đã là nửa giờ sau. Hơn nữa cũng đã không có phiếu, mặc cho Thư Nguyệt Vũ uy bức lợi dụ cũng không dùng. Không có nhóm chính là không có nhóm, cái này há chẳng phải là muốn đi một chuyến uổng công. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ rất không cao hứng. Đang ở nàng suy tính có muốn hay không cầm lấy trên bàn cuốn vở đập tới thời điểm, Hạ Tân mới rốt cục lấy ra trên người vé xem phim. Gì, người ở đâu ra vé xem phim? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Ngạch, đương nhiên vì với ngươi cùng nhau xem chiếu bóng. Chỉ có trước giờ mua a. Hạ Tân trả lời. Phải. Thư Nguyệt Vũ hồ nghi nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Không nhìn ra ngươi còn rất cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Tân mỉm cười nói. Đây không phải là hết sức trung thành vì ngài phục vụ sao? Hừ hừ, coi như ngươi thức thời. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ thoại phong nhất chuyển. Ngươi vì sao không sớm một chút lấy ra? Nàng hận không thể thưởng trước đó đài một tát. Hạ Tân là cái tâm đó hư a. Tổng không thể nói là cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau quất nhóm a. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình không chỉ có chột dạ, thân thể sẽ càng hư. Ngoặc kép chấm chấm, anh hùng luôn là ở thời khắc tối hậu đăng tràng. Ta đây không phải muốn chờ một chút lên sân khấu sao? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt không phải ánh mắt tín nhiệm. A hát, ngươi rất xấu a hát, lời là nói như vậy không sai lạp. Bất quá, ta làm sao luôn cảm thấy ngươi ở đây gạt ta đâu? Hạ Tân sừng sộ lên tới, chớ nói nhảm, ngươi thông minh như vậy, ta nơi nào lừa gạt rồi ngươi. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, nhất thời khóe môi vi vi câu dẫn ra, yêu kiều cười mở, toát ra như trăm hoa đua nở vậy kiều diễm nụ cười. Sau đó đem mềm mại thân thể hướng Hạ Tân bên này đè ép áp. Thân thể trọng lượng hầu như đều dựa vào ở tại Hạ Tân trên người. Cười ngọt ngào nói, coi như ngươi rồi, đi, đi mua bỏng đi, trên cơ bản, là lừa đảo được rồi. Hạ Tân tiện tay muốn trương dấu bé thời không người yêu dấu lớn kịch tình áp phích. Một cái 1960 năm cô nhi viện nữ hài. Cô độc lớn lên, 1983 năm, không hiểu yêu lưu lạc hãn, cuối cùng sinh hạ hài tử lại mất tích, chính cô ta cũng làm biến tính giải phẫu biến thành nam nhân. Nam nhân lưu lạc đầu đường thành kẻ lang thang, bị Tử Bảo mang đi tham gia thời không du lịch nhiệm vụ. Đi tới 1983 năm thích một đứa cô nhi viện nữ hài. Sau đó đem nữ hài sinh hạ hài tử mang đi 1960 năm cô nhi viện cửa. Tiếp lấy nhiệm vụ hoàn thành, trở lại tương lai, đi làm Tử Bảo. Nhiệm vụ mới là mang một lưu lạc hãn trở lại 1983 năm. Ngồi ghế trên trông coi áp phích, Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Cái này kịch tình, choát rồi, đúng vậy, Thư Nguyệt Vũ tựa ở Hạ Tân đầu vai, cho mình đút cửa bỏng, sau đó lại nắm lên một sấp giày bỏng, nghịch ngợm dám hướng Hạ Tân trong miệng bỏ vào. Hì hì, cho người cũng chịu chút, một cái đem Hạ Tân trong miệng bỏ vào tràn đầy. Hạ Tân há miệng, thuận tiện cắn Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé trắng noãn. Chọc cho Thư Nguyệt Vũ một hồi hờn dỗi. Nha, đều là nước bọt, bẩn chết, người cắn ta thời điểm tại sao không nói đều là nước bọt. Thư Nguyệt Vũ dỗi nói, hanh, ta cắn ngươi có thể, ngươi cắn ta lại không được. Huy, nói xong nam nữ bình đẳng đâu, coi rẻ hòa bình thế giới Pháp, Liên Hiệp Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Thư Nguyệt Vũ một cái bị chọc phát cười, nghèo. Tiếp lấy nghèo, ta, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời. Cũng cảm giác cái cổ bị người ôm lấy. Hai hàng chỉnh tề răng nhỏ liền in lên. Lại tới, hừ hừ, ta đây là lưu cái dấu răng. Chứng minh nơi này là lãnh địa của ta. Ngươi loại tiểu cầu a. Ngày hôm đó thường thức đấu võ mồm. Làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Rất nhanh, rạp chiếu phim liền tối xuống. Trên màn ảnh lớn chớp động cũ kỹ thời đại hình ảnh. Xinh đẹp nữ nhân vật chính đăng tràng. Hạ Tân trông coi điện ảnh. Thư Nguyệt Vũ phải dựa vào ở tại Hạ Tân đầu vai. Nghiễm nhiên một đôi thông thường tình lữ. Thẳng đến điện ảnh phát hình đến phân nửa. Hạ Tân cảm giác được điện thoại di động rung động. Nghi ngờ lấy ra vừa nhìn. Phát hiện là Trúc Hiểu Huyên gửi tới một cái không rõ tin nhắn ngắn. Ta hôm nay mới biết, hỉ thước uống quá nhiều khả nhạc sẽ biến thành quả đen. Hoan nghênh quang lâm nói quá nhiều lần sẽ biến thành cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Người mèo yêu ngươi lời nói sẽ biến thành ngươi thỏ. Ta hiện, có thể làm chim nhỏ đều biến thành phượng hoàng. Thân mật bằng hữu đều sẽ biến thành xa lánh. Trong ánh mắt của ngươi cất giấu cả thế giới. Móc phim trong có không chỉ là cấm kỵ còn cất giấu vui sướng. Hạ Tân ở kế người thứ nhất, cái này tin nhắn ngắn có ý tứ, ý niệm trong đầu bốc lên sau đó. Nhoáng cái đã hiểu rõ, hoảng hoảng trương trương liền đem điện thoại di động bỏ vào trở về trong túi. Cảm giác tiếp tục như vậy, sớm muộn phải chết sớm a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.